Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 17. Chương 309. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 17. Lần nữa mở ra cái kia chương nhiệm vụ danh sách. Đinh Trúc ý đồ muốn từ 4 cái trong nhiệm vụ tìm tới một chút đầu mối gì. Thế nhưng lại vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Nóng quá a, nóng quá a. Ở đây sao nóng xuống dưới? Ta cảm thấy ta liền muốn nóng đến chết rồi. Hàng năm vừa đến lúc này là tốt rồi nóng a. Nóng như vậy mùa hè, còn không cho kem ly xe tiến vào thành thị bên trong. Đây rốt cuộc muốn làm sao sống a? Nếu như lúc này ta có thể có một cái kem ly liền tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là cái này là không thể nào. Chúng ta không thể ra khỏi thành. Nói chuyện chính là hai cái đồng dạng trốn ở lều phía dưới hóng mát tiểu hài tử. Bọn hắn bất quá 5-6 tuổi. Tại lều chung quanh lượn quanh tầm vài vòng. Nhưng là bởi vì xuyên quá mức phế phẩm. Bị tiệm này tử lão bản đuổi ra ngoài nhiều lần. Nhưng là bọn hắn tương đương có cố chấp nghị lực. Dĩ nhiên lại ngầm đâm đâm chạy tới. Lần này liền dứt khoát ngồi xổm ở cổng nói tới nói lui. Đinh Trúc nghe lấy bọn hắn nói chuyện, chợt nhớ tới tại trong túi sách của mình mặt còn có mấy cái kem ly. Nàng lập tức đứng dậy, đem từ trong bao móc ra hai cái, đưa cho bọn hắn nói. Muốn ăn không? Hai đứa bé con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhìn xem kia kem ly giống như nhìn thấy kim nguyên bảo đồng dạng. Bọn hắn cùng nhau gật gật đầu. Không che giấu chút nào biểu thị ra mình dục vọng. Ta kem ly cũng không phải là trắng cho các ngươi ăn. Đinh Trúc nhìn lấy trên mặt bọn họ lộ ra mẹ già đồng dạng nụ cười hiền lành. Các ngươi hẳn phải biết. Trên thế giới này là không có uổng phí được không đến đĩa bánh. Cho nên, các ngươi muốn ăn kem ly phải nghĩ biện pháp đến trao đổi. Biện pháp gì? Hai đứa bé con mắt đều đã rơi vào kem ly phía trên. Căn bản không có phát hiện mình đã lâm vào đối phương ngôn ngữ trong cạm bẫy. Đối với ở hiện tại nhiệm vụ, Đinh Trúc trừ biết ăn ăn ăn bên ngoài, quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng tiếp xúc đến hết thảy mọi người tựa hồ đều không thể cho nàng cung cấp manh mối. Trừ trước mắt hai đứa bé này, cơ hội như vậy làm sao lại bỏ qua. Trên thực tế chứng minh, Đinh Trúc quyết định là đúng. Hai đứa bé này vì thắng được kem ly quả nhiên cung cấp rất nhiều manh mối. Rất nhiều xốc xếch manh mối, tỉ như cái trấn nhỏ này mỹ thực tiết đã cử hành vô cùng thời gian dài. Liền ngay cả cha mẹ của bọn hắn cha mẹ bắt đầu. Thì có dạng này mỹ thực tiết, mà tổ chức mỹ thực tiết người là một cái tên là đẹp rồi người. Nhưng là không có người thấy đẹp rồi đẹp nha. Mỗi một năm đẹp rồi tổ chức mỹ thực tiết đều sẽ có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới tham gia. Bởi vì mỹ thực tiết trọng đầu hí là một trận dạ dày vương tranh tài. Nếu như có thể thắng được tranh tài người liền có thể mang đi đẹp rồi đặc biệt lễ vật. Nhưng rất là tiếc nuối. Từ bắt đầu tổ chức mỹ thực tiết đến bây giờ có thể mang đi đẹp rồi lễ vật người vô cùng thiếu. Lại tỉ như, một khi mỹ thực tiết bắt đầu, trong tiểu trấn cũng chỉ khen người tiến đến, không khen người ra ngoài. Cho nên bọn hắn mua không được kem ly. Lại tỉ như, đẹp rồi thích ăn mấy món ăn đều ở trong trấn nhỏ. Nhưng là mỗi một năm đều không giống. Nếu có thể tìm tới đẹp rồi thích ăn đồ ăn, đẹp rồi nói không chừng cũng sẽ cho ra ban thưởng. Vân vân vân vân. Những này nhìn đều rất có trật tự. Cẩn thận phân tích nhưng thật giống như lại không có đầu mối manh mối. Hai đứa bé một lời ta một câu nói ra rất nhiều. Nghe được Đinh Trúc nhíu chặt mày lên. Đương đương đương đương. Thị trấn trung tâm bỗng nhiên liền vang lên gõ chuông thanh âm. Thanh âm này tương đương to. Dẫn tới kia hai cái còn đang ăn kem ly hài tử chú ý. Bọn hắn lập tức dương lên nụ cười. Hướng về phía Đinh Trúc nói. Đẹp rồi muốn bắt đầu phát đường. Các ngươi muốn hay không đi? Mỗi một ngày mỗi người chỉ có thể nhận lấy một khối nha. Vô cùng ăn ngon, chúng ta cũng có thể có. Mỗi người đều có thể có. Đinh Trúc đứng tại đường cái bên cạnh. Vừa mới phát bánh kẹo xe từ trước mặt của các nàng lái đi. Nàng nhìn một chút trong tay hai khối bánh kẹo. Cái này là vừa vặn nàng cùng Masiro từ phát bánh kẹo trên xe dẫn tới. Phát bánh kẹo chính là một cái râu trắng lão gia gia. Trên mặt của hắn treo cười tủm tỉm biểu lộ. Tất cả hài tử đều phi thường yêu hắn. Trông thấy hắn lại náo lại gọi. Hắn cho mỗi người đều phát một cái bánh kẹo. Liền ngay cả Đinh Trúc cùng Masiro cũng không ngoại lệ. Tại phát đường thời điểm, Đinh Trúc cùng vị này râu trắng lão gia gia tới một cái đối mặt. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, Đinh Trúc lại có một loại toàn thân trên dưới đều lộ ra cảm giác lạnh như băng. Loại cảm giác này phi thường quen thuộc, tựa như là cái kia quỷ dị người chủ trì mang cho Đinh Trúc cảm giác. Thế nhưng là đợi nàng muốn lại một lần nữa đi xác nhận thời điểm. Kia phát đường lão gia gia đã quay đầu đi. Lái xe rời đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Masiro đứng tại Đinh Trúc trên bờ vai. Ngoẹo đầu hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy lão đầu kia nhìn rất quen mắt? Đinh Trúc hỏi Masiro. Cũng không có. Thật sao? Thế nhưng là vì cái gì nàng đã cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Sau đó một ngày, không còn có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên thân đạt được tiền đã có thể để cho hai người đem tầng 2 tất cả cửa hàng ăn xong. Đồng thời còn rất có lợi nhuận, trong lúc các nàng đi hướng tầng thứ 3 tiểu trấn thời điểm. Trên đầu bỗng nhiên liền nổ tung một chỗ yên hoa, lốp bốp rung động, đồng thời có đại lượng hoa giấy rơi xuống. Toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời giống như là kết hôn thời điểm đồng dạng náo nhiệt. Hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, Đinh Trúc liền nhìn xem một cái xuyên được cùng đưa. Tài đồng tử đồng dạng tiểu hài tử nhảy tới trước mặt hắn. Trong tay hắn bưng lấy một cái to lớn vàng heo, vây quanh Đinh Trúc bắt đầu vừa ca vừa nhảy múa, mà chung quanh hết thảy mọi người cũng bắt đầu đi theo vừa ca vừa nhảy múa. Đến mức cái tràng diện này phi thường náo nhiệt cũng phi thường vui mừng. Nhưng là đối với trải qua phi đao phó bản Đinh Trúc tới nói, đối mặt dạng này càng là vui mừng tràng diện. Trong lòng của nàng thì càng thấp thỏm bất an. Nàng ẩn ẩn cảm giác được có cái gì nàng căn bản là không có cách khống chế sự tình sắp xảy ra. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi. Cái kia đưa tài đồng tử rốt cục chuyển đến Đinh Trúc trước mặt. Hắn hướng về phía nàng lộ ra một cái to lớn nụ cười sán lạn. Có hay không phi thường chờ mong ta muốn nói với ngươi đến lời nói. Cũng không có, Đinh Trúc dùng một loại cực kỳ tỉnh táo tự kiềm chế thần thái ứng phó hiện tại phát sinh hết thảy. Nàng đang đợi, chờ đợi lấy cái kia đáp án cuối cùng xuất hiện. Ngươi trúng thưởng, đại khái là Đinh Trúc quá lạnh lùng để đưa tài đồng tử cũng cảm thấy dạng này bầu không khí có. Chút xấu hổ, cứ việc vẫn là cười đến sán lạn. Có thể là nói ra câu này lúc đầu để cho người ta kinh ngạc lời nói về sau. Nghênh đón xác thực hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cũng cảm thấy mình nụ cười trên mặt nhịn không được rồi. Thế là hắn lại nói một lần. Ngươi có nghe hay không đến? Ta nói ngươi trúng thưởng. Thật sao? Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị biết. Nàng tuyệt không vẫn tưởng thưởng. Đặc biệt là tại nhiệm vụ này bên trong. Tốt a, nhìn ngươi còn không có từ cái này niềm vui lớn bất ngờ bên trong lấy lại tinh thần thật sao? Không có quan hệ, liền xem như dạng này. Ta cũng sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi. Đưa tài đồng tử cũng từ Đinh Trúc lạnh lùng trông được ra thứ gì. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh chiến lược của mình. Ngươi là tiến vào chúng ta tiểu trấn thứ 1000 cái du khách. Cho nên, chúng ta muốn thưởng ngươi trực tiếp tham dự dạ dày vương tranh tài tư cách. Ngươi không có cảm thấy kinh hỉ. Ha ha, cũng không có. Hết chương.